SCI Máng Tập, tác giả Nhĩ Nhã, truyện được dịch bởi SCI Máng Tập trong WordPress.com, diễn đọc Băng Tâm, truyện được phát trên trang web truvyblog.com. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Vụ án thứ 8, mật mã hung thủ, chương 25, phá vỡ mật mã. Điều Nhi, không thể đánh thức cô ta à? Triển Chiêu lắc đầu. Tôi không biết khi ấy kẻ đó đã dùng mệnh lệnh gì để thôi miên cô ta, cho nên không cách nào. Có thể áp chế một chút không? Đổng Mặc liền hỏi Triển Chiêu. Không biết kẻ kia đã ra mệnh lệnh gì cho Linh Linh, lỡ như cô ấy lại gây chuyện nữa thì sao? Triển Chiêu nhíu mày. Không được, cô ấy đã bị thôi miên một lần, hơn nữa hiện tại đã vô cùng hỗn loạn. Nếu như tôi lại thôi miên cô ấy thêm một lần nữa, nó không chừng cô ấy sẽ hoàn toàn đánh mất chính mình. Đánh mất chính mình? Bạch Ngọc Đường khó hiểu. Có nghĩa là cô ấy có thể không tìm lại được chính mình lúc đầu nữa, Triển Chiêu nói, hoàn toàn biến thành một người khác. Vậy chẳng khác gì là tôi tự tay giết chết bản ngã của cô ấy, tuyệt đối không thể. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Nhưng tình trạng của cô ta vẫn khá nguy hiểm, tôi sẽ cho người luân phiên theo dõi. Triển Chiêu gật đầu, đưa tay vỗ Diệp Linh vẫn đang ôm mình không chịu buông. Linh Linh, em nghỉ một lát được không? Diệp Linh rất nghe lời Triển Chiêu, hỏi, Mạc Mạc, anh phải đi à? Triển Chiêu gật đầu. Anh còn công việc phải làm, mấy ngày nữa sẽ lại thăm em, được không? Diệp Linh tỏ ra không muốn, hỏi, mấy ngày nữa sao? Bao lâu nữa anh mới lại đến thăm em? Triển Chiêu lắc đầu, cười nói, yên tâm, trong vòng 3 ngày anh sẽ quay lại, em cố chờ nhé. Diệp Linh mờ mịt gật đầu. Triển Chiêu khom người, nhìn chăm chăm vào mắt Diệp Linh, nghiêm túc nói, Linh Linh, em hứa với anh, nhất định phải chịu đựng, được không? Diệp Linh nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu mỉm cười, em là chủ nhân thực sự của cơ thể này. Bất kể là thứ gì đáng sợ muốn đuổi em đi, chiếm lấy thân thể này, em cũng không được đồng ý với nó, biết không, anh sẽ đến cứu em. Diệp Linh nhìn vào mắt Triển Chiêu, nhẹ gật đầu. Em tin tưởng anh. Triển Chiêu đứng lên, nhìn thấy Đổng Mặc Lì đứng bên cạnh, hai mắt hồng hồng, hai tay cầm sách, nhìn anh chầm chầm, khó hiểu hỏi, sao vậy? Đổng Mặc Lệ ngất ngây đến run rẩy. Anh sẽ đến cứu em. Thật là dịu dàng. Kỵ sĩ à, nếu chàng cũng nói như vậy với em thì em sẽ điên mất. Triển Chiêu giở khóc giở cười. Bạch Ngọc Đường lại kéo cánh tay anh, tức giận, đi thôi, Miêu Nhi. Nói xong, kéo Triển Chiêu ra khỏi căn phòng. Đổng Mặc Lệ khoát tay, ai nha, ghen tuồng quá đó. Vừa nói vừa xoay người sang bên cạnh, đắp chăn cho Diệp Linh, nói với cô, Linh Linh, chị ngủ trước đi, hai ngày nữa tôi sẽ quay lại thăm chị, có muốn ăn gì không tôi mang cho. Diệp Linh lắc đầu, bye bye. Đổng Mặc Lệ vẫy vẫy tay với cô, mở cửa đi ra. Diệp Linh cũng vẫy tay với cô. Mọi người vừa rời đi, Diệp Linh liền nhổng dậy khỏi giường, chạy đến bên cửa sổ, hai mắt mở to nhìn chăm chú ra con đường thông đến cổng. Chỉ thấy đám người Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài. Diệp Linh đưa tay túm lấy một bên tấm màn, lặng lặng nhìn. Sao nào, có thể tin cậu ta hay không? Cậu ta hình như rất lợi hại. Có thể lợi hại giống như hắn không? Không biết được. Tôi muốn tin tưởng cậu ta. Tôi mệt mỏi quá rồi. Con muốn nói cho cậu ta biết không? Chờ một chút. Bên ngoài viện điều dưỡng, Đổng Mặc Lệ chào tạm biệt đám người Triển Chiêu. Triển Chiêu chợt nói với cô, Mặc Lệ, trong khoảng thời gian này cô không cần phải đến nữa. Ngoài ra, việc chữa trị của Diệp Linh cũng tạm thời dừng lại, được không? Đổng Mặc Lệ hơi sửng sốt, sau đó gật đầu, nói, vâng, tôi thời. Nói xong lên xe, vẫy tay với Triển Chiêu, thuận tiện tặng một đoạn hôn giáo cho Bạch Ngọc Đường. Bye bye, anh đẹp trai. Nói xong vui vẻ lái xe đi. Bạch Ngọc Đường giở khóc giở cười, mở cửa xe. Miêu Nhi, lên xe đi, tưởng mình ra ra ông chủ nhà hàng cơm bên bờ sông kia, người năm nay không hề thay đổi. Xem ra lần này chúng ta có thể tìm được manh mối. Triển Chiêu gật đầu, cuối cùng ngẩng đầu lên, liếc nhìn tòa nhà cao tầng của viện điều dưỡng ở phía xa xa, lên xe. Bạch Ngọc Đường khởi động xe. Cậu làm sao thế? Tâm tư nặng nề. Triển Chiêu im lặng một lúc, hỏi, muốn giam giữ một người, cậu nói xem ở đâu là tốt nhất? Bạch Ngọc Đường sững sờ, ngẫm nghĩ, trong nhà giam. Triển Chiêu cười nhạt, lắc đầu, không phải. Vậy nhốt ở chỗ nào? Bạch Ngọc Đường vừa lái xe vừa hỏi. Triển Chiêu nhấc chân lên, đưa tay day nhẹ mi tâm của mình, thật lâu sau mới nói: nhưng ở trong thân thể của người ấy vĩnh viễn không thể trốn thoát được. Bạch Ngọc Đường im lặng. Xe chạy khoảng 10 phút, cuối cùng cũng nhanh chóng rời khỏi vùng ngoại ô yên tĩnh, chậm rãi hòa vào dòng xe cộ như mắc cửa trên đường phố cao tốc. Bốn phía cũng trở nên ồn ào náo nhiệt. Bạch Ngọc Đường quay mặt sang, nhìn thấy sắc mặt của Triển Chiêu vẫn không tốt, liền nói: người gì? Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn anh. Bạch Ngọc Đường bất chợt nghiêng người qua hôn anh một cái. Chiếc xe hơi mất lái, chợt nghe thấy một tiếng phanh lại ở sau lưng. Triển Chiêu kinh ngạc, thiếu chút nữa không kêu được thành tiếng. Bạch Ngọc Đường lập tức bắt được tay lái, cười lớn kéo chiếc xe đã lệch khỏi làn xe. Chợt nghe thấy một loạt tiếng còi và tiếng chửi rủa phía sau lưng. Triển Chiêu nhìn nụ cười càng rỡ đùi dai trên mặt Bạch Ngọc Đường, mây đen trong lòng tan đi, vốn muốn hung hăng mắng anh hai câu nhưng mở miệng lại trở thành tiếng cười, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu lẩm bẩm: chuột điên. Có đói bụng không? Bạch Ngọc Đường thấy tâm tình của Triển Chiêu đã khôi phục, liền nói: hay là đến nhà hàng cơm bên sông nếm thử món cơm đùi gà, nghe nói rất ngon kia nhé. Ừ. Triển Chiêu cười tủm tỉm: tôi muốn hai cái đùi gà. Bạch Ngọc Đường nhướng mày, tăng tốc độ, lái thẳng đến nhà hàng bên sông. Công Tôn ở trong phòng pháp y, xem đống hồ sơ tư liệu trên bàn về Kiều Viễn Minh năm đó suốt mấy ngày nay. Đầu óc đang quay cuồng, nhưng vẫn không tìm được mật mã kia là gì, có chút phiền muộn. Lúc này, Mã Hân đi vào, thấy Công Tôn ở chỗ này đang nhíu mày, nghiên cứu báo cáo khám nghiệm tử thi, liền hỏi: thầy, hay là đi thả lỏng đầu óc chút đi. Công Tôn quay lại nhìn cô, thấy Mã Hân một tay đút trong túi áo choàng trắng, tay kia cầm một cái hot dog, rất không hình tượng, vừa đi vừa ăn, bên mép dính đầy thịt vụn. Công Tôn thở dài: Hân Hân, em dù sao cũng là một cô gái xinh đẹp, sao tính cách lại cổ quái như vậy chứ? Mã Hân nhún vai: đấy là quyền lợi của nữ pháp y mà thầy. Dù sao con gái làm nghề pháp y, kể cả có thùy mị dịu dàng thì cũng sẽ bị người ta nhìn giống như quái thai, còn không bằng sống thoải mái theo ý mình, đúng không ạ? Công Tôn nghe cũng cảm thấy rất có lý, liền gật đầu, ngẫm nghĩ, lại hỏi: em đã xem qua báo cáo chưa? Mã Hân dở khóc dở cười: thầy kêu em xem lần thứ mấy rồi, bây giờ em nằm mơ cũng thấy xác cháy, cũng không tìm ra được đầu mối. Công Tôn có chút thất vọng. Vâng. Mã Hân lại cắn một miếng hot dog lớn, vừa nhai vừa nói: thầy à, em cảm thấy Kiều Vĩ Minh đem những thứ này cho thầy có nhắc đến chuyện mật mã với thầy, điều này chứng minh mật mã này chỉ có thầy mới phá được. Công Tôn ngẩng đầu nhìn Mã Hân: sao lại nói như vậy? Mã Hân cầm lon coca bên cạnh uống một ngụm: ông Kiều Vĩ Minh đó, theo phân tích của em thì hắn thật ra về mặt chuyên môn mới chú ý đến thầy. Công Tôn cảm thấy có hứng thú, chờ Mã Hân tiếp tục nói: hắn rất muốn thắng được thầy. Mã Hân giải thích: nói một cách khác, em cảm thấy thật ra Kiều Vĩ Minh muốn nhìn thấy nhất là việc thầy đau khổ không nghĩ ra mật mã, cuối cùng là dáng vẻ sau khi bừng tỉnh sẽ tự nhận lấy thất bại. Công Tôn gật đầu: tôi cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt biến thái đó của hắn. Mã Hân bật cười, nhét miếng hot dog cuối cùng vào trong miệng. Ơt á ầy, ế ầy, uống mấy rồi. Ơt à, ế ầy ơi. Công Tôn bất đắc dĩ nhìn Mã Hân miệng ngậm đầy hot dog mà nói chuyện, nhưng lời của cô anh vẫn có thể nghe ra rõ ràng. Ý của Mã Hân là mật mã này ấy có thể là chuyện mà mình đã sớm biết, chỉ là bản thân mình chưa nghĩ ra mà thôi. Lúc này tiếng Mã Hân uống coca rụt rụt truyền đến. Công Tôn ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, nói: xem ra đúng là nên tìm một chỗ thay đổi đầu óc. Mã Hân gật đầu lia lịa, chỉ ra bên ngoài: đúng rồi, lúc nãy em đi ngang mua hot dog ấy, ở dưới lầu thấy có một chiếc xe màu đen đổ ở bên đường, sau đó có một người đàn ông cực kỳ đẹp trai đang dùng tư thế hút thuốc của mình giết hàng loạt người nơi công cộng, còn không thèm để đến mấy chị đi ngang qua nhìn anh ta muốn lát cả mắt. Thầy muốn đi bên cạnh anh ấy hít thở một chút loại không khí mới mẻ tràn ngập mùi vị gợi cảm, mấy không? Công Tôn dở khóc dở cười, lắc đầu cầm văn kiện ra ngoài. Trước khi ra ngoài không quên nhắc nhở: người đẹp uống ít nước ngọt thôi, không sợ béo à? Mã Hân nhíu mày: gần đây mỗi ngày em đều học vật lộn với anh 22 tiếng, thật sự cần thịt dày hơn một chút, như vậy bị ném xuống đất mới không đau. Công Tôn bất lực. Mã Hân quả là loại người lạc quan quyết đoán, anh vẫy vẫy tay chào cô xong rồi xoay người rời đi. Mã Hân nhìn xung quanh phòng một chút, sờ lên bụng mình, Hay là lại đi nấu mì tôm ăn nhỉ? Thêm một quả trứng. Công Tôn cởi áo choàng trắng, thay áo gió, đi ra cửa chính của cục cảnh sát. Ngẩng đầu nhìn quanh, anh không thể không khâm phục khả năng quan sát của Mã Hân. Ở ven đường cách đó không xa, chiếc xe màu đen của Bạch Cẩm Đường đổ ở bên lề. Bạch Cẩm Đường có vẻ vừa mới rời khỏi công ty. Tùy ý mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, cổ áo mở rộng, không đeo cà ravat, tóc hơi rối. Sáng nay trước khi anh ra ngoài thì có hơi vội, cho nên chưa kịp cạo râu, trên cằm có chút râu lúng phúng. Như vậy thoạt nhìn có chút không giống anh lúc bình thường. Bạch Cẩm Đường biết rõ chưa đến giờ thì chắc Công Tôn sẽ không xuống lầu, nên chỉ đứng ở cạnh cửa xe, lẳng lặng hút thuốc. Dưới sự khống chế của Công Tôn, hiện nay mỗi ngày Bạch Cẩm Đường hút thuốc rất ít, hơn nữa cũng bị ép kiểm tra thân thể định kỳ. Nhưng nếu như ngày nào đó đến sớm phải đợi Công Tôn, anh cũng sẽ hút một điếu, giết thời gian. Xuất phát từ lý do cá nhân nào đó, Công Tôn thật ra cũng không muốn Bạch Cẩm Đường hoàn toàn bỏ thuốc lá. Theo như lời Tưởng Bình nói, Công Tôn anh khoác áo choàng trắng lên, lúc ngậm điếu thuốc, vắt chân xem báo, sẽ giống như một thanh niên bất lương già trước tuổi, không có chút mỹ cảm chán trường nào cả. Lúc ấy anh hỏi, lúc Bạch Cẩm Đường hút thuốc thì sao? Tưởng Bình trả lời là, chán trường, u buồn, cô độc, gợi cảm, tất cả đều có. Vừa nói vừa tấm tắc hai tiếng, lắc đầu, loại số hút này chỉ cần đứng giữa một đám người, tuyệt đối là một cái máy phân bố hóc môn bội số lớn, hấp dẫn tất cả sinh vật giới nữ. Ra là vậy. Công Tôn vừa suy nghĩ miên man, vừa chạy đến bên cạnh Bạch Cẩm Đường, khiến anh hơi giật mình. Công Tôn đưa tay lên, cầm lấy điếu thuốc Bạch Cẩm Đường còn ngậm trong miệng, đặt vào trong miệng mình, rít một hơi, nói, hôm nay không bận. Vừa mới dứt lời, Bạch Cẩm Đường đã một tay ôm lấy Công Tôn, nghiêng đến hôn. Tay Công Tôn còn kẹp điếu thuốc, hai người không chút e dè, đứng trên con đường ngay ngoài cục cảnh sát, trao nhau nụ hôn nóng bỏng. Chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út giống hệt nhau, khiến người qua đường xung quanh đi ngang qua thì liên tục kêu ré lên đầy kích động. Bạch Cẩm Đường hôn xong, nhét Công Tôn vào trong xe, mình cũng lên xe, khởi động máy. Hôm nay nhiệt tình thế, dứt khoát cơm nước xong về làm chút vận động cho có ích. Chiều nay tôi cũng không còn việc gì nữa. Công Tôn dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn thuốc. Ừ, hôm nay tôi cũng cần thay đổi đầu óc. Bạch Cẩm Đường bật cười. Sao rồi? Lại gặp phải người nào từng bị mình mắng lại không nhớ rõ? Công Tôn sững sờ, quay qua liếc Bạch Cẩm Đường. À, vừa nói cái gì? Bạch Cẩm Đường có chút buồn bực, liền nhìn anh. Lần trước em nói phải thay đổi đầu óc, không phải là bởi vì ở trên đường gặp phải một học sinh từng bị em mắng cho té tát sao? Em đã không nhớ gì cả. Bạch Cẩm Đường còn chưa nói hết lời, Công Tôn lại vội vàng lấy bản báo cáo khám nghiệm tử thi ra nhìn lại lần nữa. Một lúc lâu sau, anh đóng văn kiện lại, có chút hưng phấn, nói, Thì ra là thế. Bạch Cẩm Đường khó hiểu nhìn anh. Công Tôn bước chợt quay lại, túm chặt lấy cổ áo Bạch Cẩm Đường. Cẩm Đường, anh đúng là thiên tài. Bạch Cẩm Đường nhướng mày, cười nói, tôi ở trên giường là càng thiên tài hơn. Công Tôn không nói gì, rút điện thoại gọi cho Triển Chiêu. Tiểu Chiêu, tôi đã biết mật mã trên báo cáo khám nghiệm tử thi là cái gì rồi. Dứt lời, lý nhìn Bạch Cẩm Đường, lại nói, buổi tối các cậu mới quay về đúng không? Buổi tối chúng ta nói tiếp, buổi chiều tôi có việc. Cúp điện thoại, Công Tôn nhìn Bạch Cẩm Đường ngồi bên cạnh nhếch môi cười, đưa tay sờ cái cầm về lúng phúng râu mà hơi cọ vào tay, cười hỏi, đến trưa đừng lâu quá được không? Bạch Cẩm Đường nhướng mày, là em tự tìm phiền toái cho mình đấy nhé. Sách.